Chương 37, năm đó liền trực tiếp đem ngươi bắn tới trên tường, canh thứ 3. Cảm tạ cao trào phương án 588 điểm khen thưởng báo vừa qua khỏi, trong nhà rất nhiều địa phương đều là yêm thủy, mỗi ngày đều bận rộn cái này vội vàng kia, thời gian gõ chữ xúc giảm không ít, bất quá Diệp Tử như trước sẽ cố gắng cập nhật. Ô ngươi là ai a cả rủ hạ vẻ mặt ta không nhận biết dáng vẻ của ngươi nhìn đi tới mạp tợ. Hắn là Mr. Gột Cáo Nhị Nhi Tử, tạ mạ rèn giờ. Mạp tợ, quan đô liên minh quân bộ bộ trưởng, quyền lực cực đại. Sắp dĩ nạ tuy là cũng mới đảm nhiệm quan đô tứ thiên vương không bao lâu, thế nhưng đối với cái này chút sự tình vẫn tương đối rõ ràng, không giống cả rủ hạ như vậy đối với cái này chút sự tình làm lại cũng sẽ không đi quan tâm. Nguyên lai là tạ mạ rèn giờ cái kia con trai của lão gia tử A rốt cuộc cam lòng cho hiện thân A cả rủ hạ nheo lại con mắt, lãnh không nói. Ngươi biết ta muốn tới cái này khiến đổi thành mạ vẫn có điểm mộng ép, hắn tự cho là mình tất cả làm được thiên ý gì vô phùng, nơi nào nghĩ đạt được chính mình làm hết thể đều bị cả rủ hạ đã sớm biết. Đương nhiên, không phải là ngươi cái này xóa bức, để 12 người xui khiến tên ngu ngốc này tìm đến Hoa Lam đạo quán phiền phức. Sau đó dụ dỗ ta tới được không phải sao điểm ấy trình độ tinh kế, ta chỉ có thể nói ngươi so với nhà ngươi lão nhân kém xa. Cả dù hạ vẻ mặt ngươi rất ngu si bộ dạng nhìn mạp tợ. Hôn đàn, ngươi không muốn kiêu ngạo. Ta đã liên lạc tối cao giám sát cơ cấu người tới rồi, ngươi và sạp gì nạ ý đồ dùng đặc thù năng lực bao che Hoa Lam đạo quán, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chờ đấy liên minh xử phạt đi mạp tợ chứng kiến cả dù hạ vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ. Vẻ mặt xấu hổ nói rằng, hắn cho tới nay đối với mình kế hoạch rất là thỏa mãn, cảm thấy không lâu sau cái kia phó hội trưởng chức rất nhanh thì là của hắn rồi. Chỉ là đây hết thảy đều là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Không muốn nói cả rủ hạ không thèm để ý, ngay cả sạp dị nạ cùng Hoa Lam bốn chị em cùng với cái kia đại hoang anh đều là dùng ngươi là xỏa bức ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ một cái so với hắn càng thêm ngu ngốc đại hoang hạ vậy. Các ngươi đây là cái gì nhãn thần mạ vẫn buồn bực nói. Ta nói, mạ vẫn bộ trưởng lấy sự thông minh của ngươi coi như là giải thích cho ngươi nghe, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không hiểu, cho nên chúng ta còn chưa hiểu thích. Mỹ tí nguyên bản là đầy bụng tử hỏa, dĩ nhiên đem sự tình tính kế đến rồi các nàng Hoa Lam đạo quán trên đầu. Cái này không phải khi dễ người nha lập tức Mỹ tí không chút khách khí rêu cực nói. Đối với Hoa Lam đạo quán là bởi vì cả rủ hạ mới bị dính liễu sự tình. Mỹ tỷ bốn cái tỷ muội cũng không phải lưu ý, bởi vì chủy hệ nờ na y từ đầu tới đuôi cũng không quan cả rủ hạ sự tình, hoàn toàn chính là cái này mà cái gọi là, muốn không phải Mỹ tỷ kiêng kỵ gia tộc sau lưng của hắn cùng Mr. Gột Cảo, sớm đã đem hắn tháo thành tám khối. Tiện mạ tân mới nói ra cái tiện chữ, nhân tử còn chưa cửa ra, đã bị đột nhiên xuất hiện tại bên người hắn cả rủ hạ, một bạt thai trực tiếp tắt bay, người thẳng tắp đụng vào sau lưng trên vách tường. Muốn không phải cả dù hạ chỉ là vận dụng không đến 1/3 khí lực, hơn nữa mạ vân bản thân cũng thường thường đúc luyện, thể cách bị người bình thường hiếu thắng, đã sớm ngất đi, thế nhưng may là như vậy, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đau nhức không ngớt. Thật không biết tả mạ rèn giờ tại sao có thể có người đần như vậy nhi tử, coi như là sự tình thực sự như ngươi nói như vậy, tối cao giám sát cùng ba ngươi bọn họ những người đó dám đụng đến ta sao coi như là dám. Ta không đề nghị để cho ta thần thú cùng siêu thần thú đi qua nhà bọn họ lưu một lưu. Cả dù hạ căn bản không quan tâm mạ và luy hiếp, không nói bản thân hắn đối với cái kia quan đô liên minh thân phận của phó hội trưởng sẽ không lưu ý, dù sao ngay cả tạ mạ rẻn dở đều ở đây hắn dưới sự khống chế, nhiều hơn một cái thân phận của phó hội trưởng ngoại trừ có thể trăng bước, thật vẫn không có gì bao nhiêu hiệu dụng. Người dám đánh ta. Mạ vẫn không dám tin nhìn cả dù hạ, nói rằng, đánh ngươi thì thế nào ai cho ngươi cửa không phải ngăn giữ. Thật đúng là coi mi nhờ rất quan cho NG. Đã không có ngươi lão tử, ngươi là cái thá gì cả rủ hạ đối với giống như mạ tân người như vậy nhất là khinh thị. Những người khác nhìn mạ tân bị đánh, một điểm khuyên bảo ý tứ cũng không có, chỉ là ở một bên nhìn cho hay. Đặc biệt cái kia đại hoang tập đoàn đại hoang anh, trong lòng càng là thống khoái không gì sánh được. Đối với cả rủ hạ đám người hắn không hận, cũng không dám hận. Thế nhưng đối với cái này hết thể người khởi sướng mạp tợ, có thể nói là hận đến trong xương. Muốn không phải hắn khiến người ta xui khiến đã biết không có đầu óc nhi tử, làm sao sẽ để cho chính mình hiện tại ăn nói khép nép xin nhờ nhân ra, còn đền thường một cái đông lớn, phải biết rằng riêng này lần bồi thường đối với bọn họ đại hoang nhà tổn thất lớn đến bao nhiêu. Muốn không phải hắn chỉ có một cái như vậy nhi tử sớm đã đem hắn bóp chết được rồi. Len Ken đang ở mạ tấn từ trên vách tường tránh thoát xuống tới thời điểm, hắn điện thoại không đúng lúc nghi vang lên. Mạ tấn lúc này vô cùng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn cũng không có bị đánh qua hắn, đã sắp muốn bạo phát. Vì vậy hắn cũng không thèm nhìn trực tiếp nhận điện thoại. Giọng nói bất thiện nói ra, con mẹ nó, ai vậy không biết lão tử hiện tại rất khó chịu nha, nếu là không nói ra cái lý do, lão tử giết chết ngươi. Bên kia đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó một tiếng ẩn hàm tiếng gầm gừ phẫn nộ tùy theo truyền ra, ta là chính là ngươi lão tử, ngươi muốn giết chết ta sao? Cái này khiến không chỉ là mạ tân mộng ép, những người khác cũng đều không dám tin tưởng nhìn về mạ tân điện thoại. Gặp qua đạt mã làm 477 nó người nghe được đây là tạ mạ rẹn dở thanh âm. Nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tức giận như vậy quá. Bất quá cũng là ai bảo vừa rồi mắng hắn không phải là hắn nhi tử nha, thật xin lỗi A3. Ta không biết là ngươi. Cái này khiến mạ tân héo, giống như là cả dù hà mấy người bọn họ nói giống nhau. Nếu là không có tạ mạ rẹn đến giờ, hắn mạ tân là một vật gì vậy? Cho nên đối với tạ mạ rẻn giờ người phụ thân này, mạ tấn cho dù đã là mấy đứa bé phụ thân rồi, cũng là hết sức e ngại tạ mạ rẻn giờ, lập tức không ngừng bồi không phải. Được rồi, ta không phải tới cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi một cái nghịch tử, mặc kệ ngươi muốn đối với cả rủ hạ làm cái gì, lập tức ngừng cho ta dừng, biết không, lập tức, tối cao giám đốc những người đó ta đã cả lại, nghe hiểu sao trước đây thật không hẳn là đem ngươi sinh ra. Năm đó thật hẳn là trực tiếp đem ngươi bắn tới trên vách tường. Nói xong không nói hai lời, tạ mạ rẹn giờ trực tiếp tức giận cúp điện thoại. Chỉ để lại đã choáng váng mạ tờ. Đang ở mạ tờ ngây ngốc chuẩn bị xoay người ly khai thời điểm, cả dù hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng trực tiếp gọi lại mạ tờ. Đợi một chút, ngươi là không phải rất muốn quan đô liên minh phó hội trưởng cái này vị trí. Cả dù hạ cười đến thật ấm áp, thế nhưng người quen biết hắn đều biết bây giờ cả dù hạ tuyệt đối là lại muốn bấy người.